Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, thuộc tính dị năng chức năng mới. Nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào giáng lâm người tới, lợi hại hơn nữa đối mặt hiện tại cục diện này chỉ có thể đào tẩu. Nhưng Diệp Thần khác biệt, hắn có kim thủ chỉ, ân, thuộc tính dị năng. Mở ra màn hình, bảng trên chỉ có đơn giản mấy hàng. Võ học ngoại trừ nhất tự xuyên vân kiếm cùng bích vân công. Còn có một môn đằng vân bộ. Diệp Thần tại mình 4 tờ tiêu chuẩn tấm thẻ bên trong tuyển chọn đằng vân bộ mà không phải thanh. Dương thần công hoặc là kiếm pháp, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn không nỡ. Đúng vậy, nhị tinh thượng phẩm kiếm pháp có thể bán mấy điểm ban thưởng điểm. Mà kia trương phẩm chất đạt tới bạch ngân cấp thanh dương thần công, có thể bán dòng giã 90 điểm ban thưởng điểm. Hắn cái nào bỏ dùng xong, dù sao hắn có thuộc tính dị năng nơi tay. Dạng này cực phẩm võ học không thiếu. Nhất tự xuyên vân kiếm có 3 tầng. Bích vân công cũng là 3 tầng. Đằng vân bộ vừa mới nhập môn. Cái này so với một lần trước điểm xuất phát cao hơn. Lại nhìn bảng phía dưới cùng, tổng cộng có tiềm năng điểm 770 điểm, đầy đủ giai đoạn trước sử dụng. Về phần hậu kỳ, trong giang hồ tuyệt không thiếu khuyết giết chóc, càng không thiếu hụt ác nhân, đầy đủ hắn chậm rãi trưởng thành. Dù sao lần này phủ xuống thời giờ ở giữa sung túc, có dòng giã thời gian 3 năm, không sai, chính thức giáng lâm thời gian là 3 năm cất bước. Trong lúc đó còn có thể tiêu hao ban thưởng điểm kéo dài phủ xuống thời giờ ở giữa. Không phải ở trường học loại kia không hoàn chỉnh giáng lâm chỉ có thời gian 1 năm. Nhất tự xuyên vân kiếm, nhất tinh thượng phẩm võ học, chung 7 tầng, hiện tầng thứ 3, tăng lên đến tầng thứ 4 cần tiêu hao 5 điểm tiềm năng điểm. 5 tầng tiêu hao 6 điểm tiềm năng điểm, 6 tầng tiêu hao 7 điểm tiềm năng điểm. 7 tầng tiêu hao 8 điểm tiềm năng điểm, tổng cộng tiêu hao 26 điểm tiềm năng điểm, nhất cử đem môn này kiếm pháp tăng lên đến viên mãn 7 tầng. Diễn sinh sát chiêu, một kiếm xuyên vân, bích vân công, nhất tinh thượng phẩm võ học, chung 8 tầng, hiện tầng thứ 3, tăng lên đến viên mãn tầng thứ 8, tổng cộng tiêu hao 35 điểm tiềm năng điểm, bích vân công viên mãn. Diễn sinh bích vân khí, nội lực độ tinh thuần tăng lên, xem như biến tướng tăng lên uy lực. Đằng vân bộ chính là nhị tinh trung phẩm võ học, chung 8 tầng, tăng lên đến viên mãn cần tiêu hao 108 điểm tiềm năng điểm. Cũng diễn sinh đằng vân, tăng lên trệ không năng lực, có thể một bước vượt qua càng xa khoảng cách cùng khinh thân năng lực. 3 môn võ học tăng lên đến viên mãn, Diệp Thần tu vi hiện tại đã coi như là đăng đường nhập thất. Đặt ở môn phái bên trong đã có thể tính là đệ tử mạnh nhất cấp bậc. Nếu như theo bình thường lộ tuyến, hắn hiện tại có thể học tập nhất tự kiếm môn bên trong cao thâm hơn võ học. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tuổi trẻ tu vi, trở thành đại sư huynh là thỏa thỏa. Đáng tiếc, nhất tự kiếm môn đã bị diệt, lại bởi vì nguyện vọng hắn không cách nào gia nhập môn phái khác. Tương lai cần võ học chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi làm. A, còn có thể tăng lên. Đang chuẩn bị quan bế giao diện thuộc tính, Diệp Thần đột nhiên phát hiện trong đó đã tăng lên đến viên mãn nhất tự xuyên vân kiếm cùng nội. Công tâm pháp bích nguyên công đằng sau còn có lục sắc dấu cộng. Đại biểu cho cái này hai môn võ học có thể tại tăng lên đến viên mãn sau còn có thể tăng lên. Hắn vô cùng kinh ngạc, đem lực chú ý tập trung ở phía trên, rất nhanh đến mức đến đáp án. Nguyên lai, cái này thuộc tính dị năng tăng lên quy tắc, cũng không phải là hoàn toàn cần học tập rất nhiều chỗ khác nhau võ học mới có thể tăng lên. Võ học thôi diễn nguyên lý là tổng hợp khác biệt võ học ưu điểm thôi diễn bước phát triển mới mạnh. Hơn võ học, trước đó cần nhiều như vậy võ học mới có thể thôi diễn. Đó là bởi vì Diệp Thần trước đó học qua đẳng cấp cao nhất võ học mới nhất tinh thượng phẩm. Cho nên muốn đem Thanh Dương Thần Công thôi diễn đến cao hơn, nhất định phải có nhiều loại võ học tham khảo. Tới hiện tại, lúc trước hắn đã có học qua nhiều như vậy võ học. Tối cao võ học là nhị tinh thượng phẩm Thanh Dương Thần Công. Cho nên lại học nhất tinh thượng phẩm Bích Nguyên Công. Đã từng có tam tinh trở xuống võ học kinh nghiệm, có thể lấy Thanh Dương Thần Công cùng đã từng học qua tất cả võ học làm cơ sở trực tiếp thôi diễn. Không cần một lần nữa một môn võ học đến học. Đơn giản tới nói, hắn hiện tại có thể đem Bích Nguyên Công trực tiếp thôi diễn đến nhị tinh võ học. Nhị tinh thượng phẩm không kém hơn Thanh Dương Thần Công loại kia cùng giai vô địch nội công. Chỉ cần tiềm năng điểm đầy đủ. Bất quá, nếu như bởi như vậy, thôi diễn ra nhị tinh thượng phẩm Bích Vân Công liền là Thanh Dương Thần Công phiên bản. Bởi vì hắn biết đến cao phẩm cấp võ học liền Thanh Dương Thần Công. Tham khảo chỉ có cái môn này, như vậy chỉ có thể hướng phương diện này đến thôi diễn. Cho nên, Diệp Thần nếu như muốn về sau có thể trực tiếp thôi diễn ra cao hơn võ học, nhất định phải tại mỗi cái thế giới học tập tận lực nhiều võ học tới làm tham khảo. Khi hắn tại 4-5 cái thế giới đều thôi diễn ra một môn nhị tinh thượng phẩm võ học, như vậy có lẽ có một ngày không cần học bất luận cái gì võ học, trực tiếp liền có thể thôi diễn ra một môn tam tinh cấp võ học ra cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ tiếp tục thôi diễn dự định. Tối thiểu hiện giai đoạn không muốn làm như thế, trừ phi tình huống nguy cấp, bằng không hắn quyết định mỗi cái thế giới đều là thôi diễn một môn mới võ học ra. Lấy phong phú trong đầu của mình võ học cơ sở dữ liệu, quan bế thuộc tính dị năng bảng, hắn chậm rãi xoay người. Tại phía sau hắn đột xuất núi đá sau đi ra ba cái cầm trong tay dính máu trường kiếm che mặt người. Áo đen, thông qua ký ức. Ba người này chính là Diệt Nhất Tự Kiếm Môn thế lực. Đương nhiên, Diệt Nhất Tự Kiếm Môn không phải ba người này. Đây chỉ là ba cái tiểu lâu la, chuyên môn theo đuổi giết hắn. Nhìn thấy Diệp Thần phát hiện mình, ba người không tiếp tục ẩn núp đi tới. Trung ương cái kia phất tay làm thủ thế. Hai người khác một trái một phải phân tán ra hướng hắn vây quanh tới. Dẫn đầu cái kia ông Thanh nói ra. Cao như vậy vách núi đều không ngã chết ngươi. Tiểu tử ngươi chân mạnh lớn. Diệp Thần chậm rãi từ đá cuội đống bên trong rút ra một đoạn kiếm gãy. Đây là hắn đeo binh. Hộ tống ngã xuống lúc kẹt tại khe đá bên trong đứt đoạn. Chỉ còn dài đến một xích thân kiếm. Nhìn rất ngắn giống chủy thủ đồng dạng. Nhưng dù sao cũng so tay không mạnh. Hắn học chính là kiếm pháp, cũng không có học cái khác võ công. Ba người phân tán ra đến. Hắn không hề động, để ba người thuận lợi hiện lên tam giác vây quanh. Kia thủ lĩnh không lại nói nhảm. Trực tiếp phất tay lệnh, giết hắn. Ở vào sau lưng che mặt người áo đen lập tức một cái bước xa đâm thẳng hắn phía sau lưng. Thân kiếm của bọn họ đen nhánh không phản quang. Luyện võ công cũng là lấy giết chóc làm chủ. Một kiếm đâm tới lặng yên không một tiếng động. Mũi kiếm trong nháy mắt đâm trúng Diệp Thần quần áo. Keng, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên. Diệp Thần trong nháy mắt quay người một kiếm đem hắc kiếm ngăn. Bước chân khẽ rời đi người áo đen chỉ thấy hoa mắt. Phong phú giết chóc kinh nghiệm để trong lòng của hắn run lên. Lập tức rút kiếm quay người về sau một đâm. Không được, một kiếm đâm vào không khí đáy lòng của hắn trầm xuống. Một giây sau khóe mắt một vòng hàn quang lóe lên. Trong cổ đau xót, hô hấp biến khó khăn. Sợ hãi nổi lên hai mắt muốn nói cái gì. Nhưng đã tới không kịp. Che lấy máu phun như suối yết hầu ngửa đầu liền ngã. Trong nháy mắt bị giết một cái đồng đội. Để hai cái khác che mặt người áo đen mộng một chút. Đội trưởng kia vô ý thức nỉ non. Đáng chết, làm sao lập tức biến lợi hại như vậy? Hắn nghi hoặc không người có thể giải. Bất quá hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh. lập tức từ trên thân lấy ra một cái màu đen ống tròn. Nhấn một cái cơ quan, một tiếng rất nhỏ nỏ máy tiếng vang, liên tiếp ba ngón tay thô đen sắc đoàn tiễn từ đó bắn ra. Như cực nhanh bắn về phía Diệp Thần, đinh đinh đinh, ba mũi tên toàn bộ bắn không bắn tại trên tảng đá. Băng lên vài điểm hỏa hoa cùng đá vụn, Diệp Thần tại thủ lĩnh xuất ra màu đen ống tròn lúc liền kịp phản ứng. Lấy mình bây giờ thực lực cứng rắn chống đỡ khẳng định ngăn không được. Nhưng bằng mượn đại thành đằng vân bộ né tránh không thành vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.